Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, cho ngươi đánh mặt muốn hay không? Không phải, Vương Uyên súng lục nhắm ngay Vương Văn Hoa ở ngực, lạnh lùng đáp lại nói, cho dù biết rõ súng lục loại này đối phó người bình thường, dư xài vũ khí. Mà đối Vương Văn Hoa lại không có chút nào uy hiếp. Nhưng hắn vẫn như cũ cây súng lục nhắm ngay Vương Văn Hoa. Chỉ có dạng này mới có thể mang đến cho hắn một tia dũng khí. Nếu không lời nói, hắn sẽ ở Vương Văn Hoa cường đại sát khí trước mặt, đấu trí tán loạn, ngồi liệt trên mặt đất. Cuối cùng tùy ý Vương Văn Hoa giết. Vương Văn Hoa thì dù bận vẫn ung dung nuốt mây nhả khói lấy. Thiên ti vạn lũ giống như khói bụi, đem hắn gương mặt phủ lên đến như ẩn như hiện. Trên mặt hắn cũng lộ ra một vệt ngưng trọng, vẻ mặt trầm tư. Nghe được Vương Uyên hồi phục về sau, Vương Văn Hoa phun ra cái cuối cùng vòng khói. Miệng phía trên xì gà đã đốt tới phần cuối. Trong không khí khói bụi, theo hắn một hơi thổi ra, thình lình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngươi dám lừa gạt bản thiếu? Vương Văn Hoa âm hàn ánh mắt, trực câu câu con trai đem cái này Vương Uyên ánh mắt. Tê Thanh nói, Vương Uyên cầm thương cánh tay, vững như Thái Sơn giống như đối với Vương Văn Hoa ở ngực vị trí. Bình tĩnh nói, không cần thiết lừa ngươi, ta cả đời này, đi, sự tình quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ nói dối, không giống các ngươi những người này. Sẽ chỉ trong bóng tối đâm dao, không có chính diện cùng người giao phong đảm lượng cùng dũng khí. Ha ha đi, Vương Văn Hoa phát ra một cái giống như giọng nữ giống như tiếng cười nhạo. Vương Uyên ánh mắt trầm xuống, chém đinh chặt sắt nói, ra tay đi, để ta mở mang kiến thức một chút, viên đạn cùng ngươi thân thủ, đến tột cùng ai nhanh hơn một số. Ha ha đi. Ha ha đi, không biết tự lượng sức mình phế vật, người nào cho ngươi muốn bản thiếu phát ra khiêu chiến dũng khí? Vương Văn Hoa mập mạp trên mặt, hiện ra giống như nữ nhân giống như thẹn thùng vũ mị thần sắc. Không che giấu chút nào cười nhạo Vương Uyên vô năng. Vương Uyên dám mang theo Vương Văn Long đi vào Sơn Hà tập đoàn, cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này trong điều tra, hắn đã biết năm đó tai nạn xe cộ thảm án sự thật. Năm đó tham dự thảm án tuyệt đại đa số người đều đã lần lượt tử vong. Sống sót người lác đác không có mấy. Vương Nguyên Nga cũng là sống sót bên trong một cái người. Ngoài ra còn có mấy người ở gia tộc thân phận địa vị đều cao hơn Vương Nguyên Nga. Vương Uyên hôm nay là muốn lấy trước Vương Nguyên Nga khai đao, mở ra đột phá khẩu, sau đó chậm chậm mưu đồ, từng bước một đêm năm đó tham dự ám sát thê tử Lý Hồng những cái kia hung thủ, dùng chính mình lực lượng, từng cái đánh chết, sau đó hắn tại hội hướng cảnh sát thẳng thắn toàn bộ án kiện tiền căn hậu quả lúc nổ súng tự sát, thế mà Vương Văn Hoa xuất hiện, lại xáo trộn hắn toàn bộ kế hoạch. May mắn Vương Văn Long đã trốn rời hiện trường, chỉ cần Vương Văn Long còn sống, báo thù sự tình thì có hy vọng, bởi vì Vương Văn Long trên tay nắm giữ lấy những người kia rất nhiều chứng cứ, mỗi một kiện đều đủ để những người kia đem ngồi tù mục xương. Nhưng Vương Yên hai cha con tra khắp năm đó cùng tai nạn xe cộ thảm án tương quan tất cả tư liệu, điều tra không được liên quan tới chế tạo tai nạn xe cộ động cơ. Nói cách khác, thê tử Lý Hồng lọt vào ám sát nguyên nhân mà đoạn thời gian trước Dịch Dung thành thê tử Lý Hồng Hoa Yêu rời đi trước cũng nhiều lần cảnh cáo Vương Uyên không muốn nỗ lực vì thê tử báo thù, nếu không lời nói sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Mà lại Hoa Yêu còn nói với Vương Uyên qua Lý Hồng lúc sắp chết cũng không nói ra lọt vào ám sát nguyên nhân. Hoa Yêu rời đi về sau liền rốt cuộc không có xuất hiện qua, nhưng những ngày này Vương Uyên lại đột nhiên ý thức được. Hoa yêu thuyết pháp, coi là thiện ý hoang ngôn. Lý Hồng trước khi chết khẳng định đem tao ngộ ám sát nguyên nhân nói cho nàng bởi vì hoa yêu lúc đó. Nói lên lời này lúc, thần sắc khác thường, ánh mắt lấp lóe không yên. Hiển nhiên là nỗ lực giấu giếm sự thật. Nhưng lúc đó Vương Uyên chính đắm chìm trong thê tử Lý Hồng đã chết 10 năm kinh thiên tin giữ bên trong. Không tì vết cẩn thận cân nhắc hoa yêu thần sắc. Thẳng sau này tỉnh táo lại, mới phát hiện ra điểm này. Ngươi đi đi, Vương Văn Hoa đột nhiên nhấp nhô mở miệng phát ra tiếng. Hắn nguyên bản liền bị trên mặt thịt mỡ chen thành một đường khe hở ánh mắt. Lúc này bởi vì nheo lại, càng lộ ra gấp, chật hẹp lớn lên, nhưng trong mắt lại tinh quang bắn ra bốn phía, lẫm liệt có uy, làm cho người không dám nhìn thẳng. Vương Uyên thần sắc sững sờ, có chút kinh ngạc, ngón tay run lên, bóp cò, bởi vì Vương Văn Hoa năm đó cũng tham dự đối Lý Hồng ám sát kế hoạch. Vương Văn Hoa cũng phải chết, phanh phanh phanh. Vương Uyên không chút do dự liên tục bóp cò, 7 phát viên đạn tất cả đều bay về phía Vương Văn Hoa ở ngực cùng gương mặt. Lấy Vương Uyên thần thương thủ thương pháp, đừng nói là Vương Văn Long đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, mà lại hắn vẫn là trợn tròn mắt xạ kích, cho dù là hai mắt nhắm lại, xạ kích bầu trời phi điểu, đối với hắn mà nói, cũng không phải việc khó gì. Viên đạn đánh xong trong nháy mắt, Vương Uyên lăn khỏi chỗ, ném ra súng lục, dùng cái này đến trì hoãn Vương Văn Hoa phốc hướng mình tốc độ. Chính mình thừa cơ rời đi đại sảnh, tranh thủ một đường sinh cơ. Thế mà Vương Uyên cánh tay vung lên, súng lục còn không có theo trưởng bên trong bay ra. Xoẹt, một tiếng vang trầm, hắn chỉnh cánh tay thì cầm súng lục. Cùng hắn cánh tay tách rời, giống như là lọt vào một thanh cự nhận chặt chém, trong nháy mắt một phân thành hai. Ngay sau đó, cánh tay mang theo súng lục, hướng lên nhảy lên đưa đến 7-8 mét không trung. Sau đó, bành, một tiếng, sụp đổ thành cặn bã, mưa máu bay tán loạn, trong không khí nổ lên một đoàn xương máu, cánh tay bỗng nhiên bị chém xuống. Cho dù là Vương Uyên cứng như vậy hắn, cũng là nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên, bừng bít lấy máu me khắp người cánh tay khe, lảo đảo lùi lại mấy bước, vô ý thức dương mắt hướng Vương Văn Hoa bên kia nhìn lại. Không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái, ánh mắt nhìn thấy tràng diện, trực tiếp phá vỡ Vương Uyên với cái thế giới này nhận biết. Bởi vì Thịnh Thiệu Luân hai tay đều ấn tại Lưu Văn Nhã đầu vai. Nhảy không xuất thủ đến ngăn cản Tần Huyên một cái bàn tay. Huống chi hắn cũng không có đem Tần Huyên để ở trong lòng. Tần Huyên non mềm trắng, tích đến gần như trong suốt thon dài tay trắng, có thể đối với hắn tạo thành nhiều đại sát thương lực. Cho dù là để Tần Huyên một bàn tay đánh ở trên mặt, cũng sẽ không so xoa bóp kỹ thuật viên lực lượng lớn bao nhiêu. Huống chi, Thịnh Thiệu luôn cam nguyện để Tần Huyên bạt tay, cũng là có huyền cơ khác. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tần Huyên vung ra một bàn tay. Ba, một tiếng, trùng điệp rơi vào Thịnh Thiệu luôn trên mặt. Thịnh Thiệu luôn chịu đựng trên mặt đau đớn, một chân bay về phía Tần Huyên ở ngực. Hắn tay muốn khống chế Lưu Văn Nhã, nhưng hắn hai chân lại là tự do, dùng chân đá ngã Tần Huyên, nhưng lại không đem Tần Huyên một chân đá chết, sau đó lại chậm rãi hưởng dụng Tần Huyên cái này mỹ thiếu nữ tư vị. Chân hắn phía trên công phu, đã có thể đem lực lượng vận dụng đến thu phóng tự nhiên cấp độ. Đây chính là Thịnh Thiệu luôn cam nguyện để Tần Huyên đánh mặt dụng ý thực sự. Thịnh Thiệu luôn là võ giả, mặc dù chỉ là hắc thiết cấp cảnh giới, nhưng đối phó với Tần Huyên loại này yếu đuối thon dài thiếu nữ. Đã là dư xài, Tần Huyên cũng vì chính mình có thể đánh trúng Thịnh Thiệu luôn mà cảm thấy kinh ngạc, Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, Thịnh Thiệu Luân một đầu chân trái tựa như roi thép giống như, lại vội lại nhanh hướng về phía chính mình ngực đá tới. Thịnh Thiệu Luân chân trái chỗ đi qua không khí đều giống như chỉ trong nháy mắt biến thành chân không. Tần Huyên nhất thời cảm thấy hô hấp không thông. Thịnh Thiệu Luân ra người ngoài dự tính một chân, khí thế hung hung, lấy Tần Huyên người bình thường thể chất, căn bản là tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?